Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, Lâm Viễn Nam mở cửa ra tới, trên mặt mang theo ôn nhu mà cười, tưởng cùng nàng nói chuyện lại thấy nàng một trận gió dường như chạy đi rồi. Ngày hôm qua nùng tình mật ý thoáng chốc làm lạnh, đáy lòng có chút không lớn thoải mái, bĩu môi đi chính phòng, A Thiền vội vội vàng vàng làm gì vậy đi. Lâm Đại Nương thở dài nói, còn không phải nàng đại ca, nghe nói là hai vợ chồng xào, nàng tẩu tử về nhà mẹ đẻ, thật là không mệt hư đứa nhỏ này tâm lý không thoải mái. Cũng bất quá mới 17 tuổi tác, ta coi nàng mau để được với ta kia mấy năm bận việc. Thật không dễ dàng, người nhưng đến đãi nhân ra hảo chút, một cái cô nương ra ai có thể đào tim đào phổi đối với ngươi. Đứa nhỏ này, ta thật là càng xem càng thư thái. Người cũng đừng đem cái gì đều nghẹn ở trong lòng không nói. Người đường ai đều là người nương ta. Người nâng cái chân ta liền biết người đi nơi nào. Nhiều lời mới có thể thiếu ầm ĩ. Lâm Viễn Nam cười liên tục gật đầu. Bất đắc dĩ nói, nếu là cấp người khác nhìn, chỉ khi ta là ở rể tới con rể. Các ngươi hai hợp nhau hòa tới gõ ta, hai ngày này hắn còn phải đi thư phòng. Trong tay còn có chút sống không có làm xong, ba ngày công phu nghĩ đến là cũng đủ, đi con đường làm quan con đường này không thể thực hiện được. Kế tiếp lựa chọn này cứng đối cứng lộ, tuy rằng càng vì gian nan, nhưng mỗi đánh một chút là có thể thu được thật đánh thật phản ứng. Là đau đớn muốn chết vẫn là không đau không ngứa cũng chỉ có ở chân chính đánh giá qua đi mới có. Thể biết, Chu Lương vẻ mặt co quắp mà đi theo A Thiền phía sau. Thỉnh thoảng ngẩng đầu tiểu tâm mà xem nàng sắc mặt, chỉ mong A Thiền thật có thể quên hắn qua đi làm những cái đó hồ đồ sự. Bọn họ còn có thể làm hồi hảo huynh muội. Do dự một trận hắn vẫn là mở miệng. Muội tử, ta thật sự biết sai rồi. Ngày đó A Cửu tấu ta một đốn. Ta lập tức tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Ta không phải người. Sau này ta đều nghe ngươi lời nói. Có được hay không? Ngoặc kép, A Thiền liên tục xua tay nói. Nhưng đừng, ngươi một phen tuổi ngươi. Tốt xấu chính ngươi phân không rõ. Trường lỗ tai làm cái gì? Không thể nghe không thể xem. Bàn tay đại thị trấn cái gì hỏi thăm không đến. Nếu dám làm cũng đừng sợ người ta nói. Chu Lương dừng một chút. Ta cùng Chu Tẩu Tử thật không có gì. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, thật thật giả giả nói, không chính mắt thấy như thế nào có thể tin đâu, người cũng bất quá là từ người khác nơi đó nghe tới. Chân chính là cái dạng gì ngươi cũng chưa chắc gặp qua. Như vậy ôn hòa người cho ngươi như vậy vô lại, trong lòng sợ là không dễ chịu khẩn, ta nói rồi rất nhiều lần, nhưng A Tú không tin, ta cũng không biện pháp. Hai người chỉ cần một khai cái này câu chuyện nàng liền cùng ta không chơi không có xảo, A Thiền. Xem như nghe ra mùi vị tới, đều nói gỗ mục không thể điêu. Chu Lương này rõ ràng là bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được. Còn nói cái gì đâu, bất quá là phí lời thôi. Hôm nay thành cùng không thành cũng chỉ này một hồi, sau này lại vô khả năng. Hai người mới vừa tiến vương ra. Vương gia nhị tức phụ Sầm Liên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thần sắc có vài phần cổ quái, vương bà tử chính dựa vào cạnh cửa cắn hạt dưa. Thấy người tới, cười lạnh một tiếng xoay người về phòng. Chu Lương kia thanh nhạc mẫu mới kêu ra tiếng. Ai ngờ nhân gia liền cái con mắt cũng chưa cấp. A Thiền sáng sớm liền liệu đến. Vương bà tử lúc này khẳng định làm bộ làm tịch lợi hại. Sợ là không tàn nhẫn sát Chu Lương một hồi trong lòng này khẩu ác khí khó nuốt xuống đi. Nhân gia không chào đón, chỉ phải chính mình hậu mặt đi vào. Nào biết mới đi tới cửa, rèm cửa bị người xốc lên, một chậu nước bẩn đâu đầu liền tưới xuống dưới. Mất công A Thiền trốn đến mau, lại cũng ướt một bên làn váy. Vương gia nhị lang đem bồn gỗ ném ở một bên, chỉ vào Chu Lương mắng. Ngươi còn có mặt mũi tới nhà của ta? Không phải nói ta muội tử so ra kém Chu quả phụ ôn nhu hiền huệ. Vậy ngươi cùng cái kia quả phụ một khối sinh hoạt đi bãi. Nhà ta A Tú không xứng với ngươi như vậy tinh quý người. Cũng không tính toán cùng ngươi qua. Người thống khoái chút đem hòa ly thư lấy lại đây. Ai cũng đừng trì hoãn ai tiền đồ, Vương bà tử cũng đi theo nói. Chu Lương, người thật không phải cất nhắc, ta lúc trước vốn là chướng mắt ngươi. Thật sự là nhà ta khuê nữ nguyện ý, ta bất đắc dĩ mới đáp ứng rồi. Ai biết ngươi không biết đối ta khuê nữ hảo, ngược lại lấy loại sự tình này tới cấp ta cô nương ngột ngạt. Ngươi tổn chính là cái gì tâm, sớm nhìn ra ngươi không phải cái gì hảo mặt hàng. Quả bằng không, sau này nhà ta A Tú cùng ngươi lại vô liên quan. Đem hòa ly thư lấy lại đây, theo ngươi lâu như vậy một nửa gia sản tổng nên phân cho A Tú. Đem những việc này xong xuôi cắt đi cắt nói. A Thiền trong lòng thập phần không mừng Vương bà tử, khi nào đều nghĩ bóc lột chiếm người khác tiện nghi, lúc này cũng bất đắc dĩ, lập tức cười nói, là ta ca hồ đồ, ngài sinh khí cũng là hẳn là, hắn cùng Chu quả phụ xác thật không có gì, lúc ấy bọn họ đều ở nổi nóng lúc này mới nói chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Kỳ thật ta ca trong lòng nhưng hiếm là tẩu tử nột. Sáng sớm liền chạy đến nhà ta làm ta đi theo tới cùng ngài nói lời hay. Còn mang theo điểm ngài ải uống rượu, kết một môn thân nhiều không dễ dàng. Sao có thể nói tan liền tan đâu? Đều nói có thể hủy đi 10 tòa miếu không hủy một môn thân. Ngài nói ngài như thế nào mới có thể nguôi giận, lại không thành làm ta ca cho ngài quỳ xuống khái mấy cái vang đầu, Vương bà tử vẻ mặt chán ghét. Không kiên nhẫn. Không có gì hảo thuyết, hắn đều mở miệng đuổi đi người. Cuộc sống này ta cô nương không thể cùng hắn tiếp tục qua. Làm hắn trọng thương xem người đi bãi, nên cấp đồ vật nửa điểm đều không thể lạc. Chúng ta Vương gia cũng không phải là chết không ai. Hai cái đại hậu sinh ở chỗ này cho hắn muội tử chống lưng, Chu Lương trên mặt một trận khô nóng. Như là bị người phiến một cái tát giống nhau khó chịu. Hắn quỳ trên mặt đất. Cắn răng từ kẽ răng trung gian nhảy ra mấy chữ. Nương, con rể biết sai rồi. Ngài làm A Tú ra tới cùng ta nói một câu bãi. Ta bảo đảm sau này không bao giờ dối dám. Chúng ta hai người nhật tử. Không cần thiết bởi vì một ngoại nhân nháo thành như vậy. A Tú, ta là A Lương. Ta biết sai rồi. Ngươi cùng ta về nhà bãi. Vương bà tử tiến lên dùng sức đẩy một phen Chu Lương. Nổi giận mắng, ở chỗ này gọi hồn nột, muốn gào đi nhà ngươi phần mộ tổ tiên thượng gào đi. Đừng ở chỗ này nhi chiêu đen đùi, A Tú hiện tại nhất không nghĩ thấy người chính là ngươi. Ngươi hồi bãi, nhà ta không chào đón ngươi. A Thiền sáng sớm liền nghĩ đến sẽ là như vậy cái kết quả. Nhưng không khéo thật đúng là như vậy, thấy mảnh mặt sau hiện lên một đạo làn váy. Tức khắc minh bạch, chỉ sợ Vương Tú cũng không phải thật sự tưởng hòa ly. Bất quá là bị Vương gia người đuổi thành như vậy. Nói, tẩu tử, ngươi có cái gì ủy khuất làm cho đại gia hỏa mặt cùng nhau cấp nói ra. Chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết chính là, đại ca cũng biết sai rồi. Đem sự tình nói khai không phải chuyện gì đều không có sao. Thật muốn nháo đến kia một bước nhiều thương cảm tình không phải. Nhà người khác là kinh bà mối tác hợp, nhưng ngươi cùng đại ca không giống nhau, các ngươi lẫn nhau thích, ngàn năm đã tu luyện duyên phận chẳng lẽ muốn ở ngay lúc này làm hỏng. Vương bà tử không thuận theo, lại tới muốn cản A Thiền nói đầu, như là sợ Vương Tú đổi ý giống nhau, ai biết vẫn luôn đứng ở rèm cửa mặt sau người đi ra. Nhìn một đêm không ngủ hảo, sắc mặt tiều tụy. Hốc mắt đỏ bừng, đêm qua nên là khóc không lâu. Chu Lương xem đến một lòng đều đi theo nắm đi lên. Hôm qua hắn thật hẳn là cái gì đều không cần tưởng trực tiếp đuổi theo ra tới mới là. Sự tình cũng không đến mức nháo thành như vậy. Hắn thật là có sức lực cũng xử không đến đứng đắn địa phương. Xứng đáng tao này phân tội. Vương Tú cười cười, A Thiền, vì ngươi ca nói những lời này thật là làm khó ngươi. Hôm qua ta toàn suy nghĩ cẩn thận, khí xông lên đầu lời nói cũng không thấy đến tất cả đều là lời nói dối. Ta từ nhỏ bị trong nhà nuông chiều lớn lên, cái gì khổ cũng chưa ăn qua, cho rằng gả cho người cũng như cũ có thể tùy tâm sở dục. Lần này nhưng thật ra minh bạch, ta không đạo lý làm như vậy, sẽ chỉ làm người khác chê cười trường không lớn, còn có ta nương sẽ không giáo nữ nhi, Chu Lương ngươi mỗi ngày bắt đầu làm việc rất mệt, ta còn nghĩ cùng ngươi xào, xác thật là ta không phải, ngươi hôm qua nói rất đúng, ta hẳn là cả cái có thể nhân nhượng ta tính tình ngươi. Cho nên chúng ta, vẫn là tan bãi, ngươi cũng tìm cái sẽ thương tiếc người của ngươi, hảo hảo sinh hoạt bãi. Nếu ngày hôm qua không có gặp được Chu quả phụ, nghe được những lời này đó, nàng sẽ không nói hai lời liền đi theo Chu Lương trở về. Chính là lúc này là không thể, nàng không nghĩ bị một cái thân kinh bách chiến quả phụ cả ngày hướng chính mình trong lòng đôi cục. Đá, nàng xác thật đạo hạnh thiền, so bất quá Chu quả phụ một câu một cái chuẩn bản lĩnh. Bọn họ hai người duyên phận không có tưởng như vậy thâm hậu. Ông trời cho bọn họ cũng liền điểm này thời gian, Chu Lương tức khắc trở nên sắc mặt tái nhợt lên, run rẩy môi nói, ta không đáp ứng, A Tú, ngươi có phải hay không bị bọn họ cấp thuyết phục, chúng ta hai người không thể liền như vậy chặt đứt, ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng ngươi tan cái này ra. Chúng ta nói tốt năm nay muốn sinh cái đại béo tiểu tử. Ngươi như thế nào có thể? A Thiền nhắm mắt, nàng nhìn ra được tới Vương Tú lúc này là hạ nhẫn tâm. Kia cưỡng bức chính mình không quay đầu lại liên thủ trưởng đều nắm chặt bộ dáng. Xem đến A Thiền chỉ cảm thấy chua xót không thôi. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, ở tình mặt chữ trước đều yếu ớt bất kham một kích. Nguyên nhân chính là vì minh bạch loại cảm giác này, mới không đành lòng xem đi xuống. Mẹ ta nói những lời này đó đều là khí lời nói. Ngươi đừng để ở trong lòng, ta nào còn có thể muốn ngươi đồ vật. Chúng ta hảo tụ hảo tán là được, A Thiền biết lúc này nói cái gì cũng chưa dùng. Chỉ mong Chu Lương đến một lần giáo huấn có thể hiểu được. Nếu là có thể trầm hạ tâm tới thiệt tình ăn năn lại cầu Vương Tú tha thứ. Này đoạn duyên phận còn có thể tiếp tục đi xuống. Chỉ tiếc người này cuối cùng vẫn là làm người thất vọng rồi. Hắn không có tuyển với hắn có lợi nhất con đường kia. Lại là đám mình trụy lạc đi xuống. Cấp tất cả mọi người mang đến phiền toái. Chương 54 Lâm Viễn Nam cùng trưởng quầy nói chính mình đi ý. Sau, kia trưởng quầy một trận thở dài nói. Ta này cửa hàng từ khi ngươi tới lúc sau sinh ý mới đẹp chút. Này còn không có mấy ngày ngươi muốn đi. Cũng không phải là khó xử ta. Thôi, ngươi có hảo tiền đồ, ta cũng không thể mặt dày mày dạn ngạnh ngăn đón ngươi. Sau này nếu là có ra tay tranh chữ nhưng đến trước tăng cường ta, Lâm Viễn Nam cười ứng. Thoáng hàn huyên một trận, trở lại cái kia với hắn mà nói còn không tính quen thuộc cái bàn bên ngồi xuống. Vẽ lại tiền triều thư pháp đại sư Ngụy Kim Lăng đi xa thư. Hai cái triều đại chi gian cách xa nhau thượng trăm năm. Một bức bút tích thực sớm đã giá trị liên thành. Phàm là có điểm danh khí người vẽ lại một bức cũng có thể bán được thượng trăm lượng. Ai làm những cái đó phú quý lão gia thích, nhất thời thịnh hành thịnh hành. Cái gì văn nhân ngạo khí, tất cả đều vì lấp đầy bụng làm bộ thôi. Chưa quá bao lâu, vội vàng trà lau trên tường tranh chữ tiểu nhị đi tới nói. Lâm tiên sinh. Mới vừa rồi bên ngoài có người tặng dạng đồ vật cho ngươi, Lâm Viễn Nam mở ra một khai. Quen thuộc khẩu khí cùng quen thuộc gặp mặt địa điểm, không cần đoán cũng biết là ai. Xem qua xoa thành một đoàn tẩm ở một bên xuyến tẩy bút lưu nước chung. Nhìn chữ viết bị vựng nhiễm rối tinh rối mù lúc này mới cúi đầu một lần nữa công việc lưu bù lên. Mặc kệ khi nào hắn đều đến vạn phần cẩn thận. Vì ở trong nhà chờ người còn có chính hắn, mặt trời chiều ngã về Tây, hắn thu thập thứ tốt, riêng nhiều xoay hai vòng mới đến cùng Kiều Cao ước hảo địa phương. Kiều Cao ngồi ở trên cây nhếch lên một chân dùng một phen tiểu chủy thủ tức xiên che. Nghe được tiếng bước chân lười nhác mà dương mắt, cười nói, bọn họ từ sơn bên kia trong thôn lại bắt hai cái. Gan lớn không từ đâm chết. Nhát gan đã tẩy lột sạch sẽ đêm nay hầu hạ người. Lâm Viễn Nam, người xem chết ở bọn họ trong tay mệnh có nhiều như vậy. Muốn báo thù lại chỉ có ngươi cùng ta, có phải hay không có chút buồn cười. Ta hai ngày này lại phụ cận tìm một lần, nữ nhân kia mạng lớn, xem ra là bị người cứu đi. Ở nàng rơi xuống sơn địa phương ta thấy được nam nhân giấu chân. Cũng không dám nói có phải hay không lại rơi vào một cái khác ổ sói. Sách, mạng người tiện như cầu. Người vội vã thấy ta làm cái gì? Mấy ngày nay bọn họ nhìn chằm chằm khẩn. Người tốt nhất đem cái đuôi kẹp chặt. Liên lụy ta, người nhưng đều bạch đã chết. Lâm Viễn Nam vây quanh hai tay dựa vào trên cây. Đầu hơi hơi oai, lười biếng trung lộ ra một tia nghiêm túc, đè thấp tiếng nói. Người chọn lựa cái bọn họ không ở thời điểm, ta tưởng đi vào xem náo nhiệt, kia chờ hảo địa phương đời này không nhìn liếc mắt một cái quá mức đáng tiếc. Vạn nhất không bao lâu liền trướng mắt, Kiều Cao nhẹ nhàng nhảy từ trên cây nhảy xuống, lưng dựa ở một khắc sườn, cười mắng, hảo cá nhân mô cẩu dạng đồ vật. Nghe nói 3 ngày sau tân tri phủ sẽ đến thị sát. Bọn họ đều đến bồi chờ thông truyền. Nếu ta đoán không sai nói bọn họ hẳn là sẽ dùng trong vườn cô nương chiêu đãi. Đến nỗi thượng không thượng câu. Phải xem vị đại nhân này có phải hay không cái gì hảo điều. Nếu là giống nhau là hắc, muốn đoan rớt bọn họ, sẽ càng khó. Người nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhưng ngươi động tác đến nhanh nhẹn chút, ta nhưng không nghĩ làm những cái đó cô nương biến thành lệ quỷ tới tìm ta lấy mạng. Lâm Viễn Nam ngẩng đầu nhìn cao ngất vào đám mây tán cây, hơi hơi thở dài nói, cũng chỉ có tận lực thử một lần, đem những người này tất cả đều bước đến chết ngõ nhỏ nói vậy hẳn là sẽ rất đẹp. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không làm ngươi khó làm. Kiều Cao đứng thẳng thân mình, thanh âm trở nên mờ mịt xa xưa, một đôi lỗ trống đôi mắt nhìn phía phương xa, dày đặc đau thương biểu lộ, nếu nữ nhân kia còn sống, vẫn là nếu muốn tận biện pháp đem nàng tìm được, có lẽ tương lai có một ngày có thể dùng đến, hắn có đôi khi sẽ suy nghĩ. Vì cái gì không thể cắn răng nhịn xuống đi, đêm này hết thảy đều quên nghĩ đến cũng liền không có như vậy khổ sở. Mãi cho đến hiện tại là La Nương không buông tha hắn vẫn là chính mình không muốn buông tha chính. Mình, La Nương kia trương xinh đẹp mặt lần thứ hai xuất hiện ở trong đầu. Hoặc là nhìn hắn ôn nhu cười hoặc là thống khổ mà cầu cứu. Hắn rũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền, hung hăng cắn răng, trên trán gân xanh bạo khởi, đi nhanh mà rời đi. Hốc mắt nước mắt nhịn không được giống mùa hè vũ không có dự triệu mà rơi xuống. Chỉ là bởi vì tới rồi thương tâm chỗ. Hết chương.